Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Thánh Tổ Di Bảo. Càn Long bị dọa cho phát sợ, giờ phút này toàn thân vô lực, như là Dương Mạc xuất thủ mà nói, hắn cái nào có biện pháp ngăn cản, cũng may Dương Mạc không có xuất thủ ý tứ, tiếp tục thu lấy thời gian minh văn cùng không gian minh văn. Không có dậu đổ bìm leo. Tiểu tử này cũng không phải cái gì cũng sai. Càn Long trong lòng thầm nói. Dương Mạc không ngừng luyện hóa thời không minh văn. Khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Liêu Uy đám người cũng đi theo tiến nhập Dương Mạc mở ra thông đạo. Bên ngoài có mấy trăm đầu chân thánh cảnh yêu thú chấn thủ. Trừ phi những cái kia thi tộc toàn lực xâm phạm. Nếu không phương diện an toàn không có vấn đề. Theo lấy càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi, Càn Long càng ngày càng gần kích động, chấn thủ vạn năm đồ vật, rốt cục có cơ hội thấy được. Dương Mạc lần nữa đem hai đạo minh văn thu lấy, đỉnh núi hết thảy rốt cục hiện lên ở trước mặt mọi người. Càn Long điên cười một tiếng, đột nhiên lướt ra thông đạo. Ha ha, tiểu tử, cho ta thấy rõ ràng, lúc này chuẩn bị vĩnh sinh vĩnh viễn quỳ ở đây đi. Núi đỉnh không qua 2-3 trong đại tiểu, một phòng một hồ một linh điền liền đem toàn bộ đỉnh núi chiếm cứ. Toàn bộ là thánh dược. Dương Tam Kiếm mở to hai mắt nhìn chằm chằm linh điền. Trong đó gieo trồng hơn ngàn bụi cây thánh dược. Cái này hồ nước cũng không đơn giản. Nhận thánh tổ khí tức ảnh hưởng, đã biến thành thánh tuyền. Diệu dụng vô tận, Thủy Nguyệt nói. Càn Long chạy thẳng tới phòng nhỏ. Bất quá tại tiếp cận phòng nhỏ lúc, đột nhiên dừng lại, hướng phòng nhỏ quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Dương Mạc cùng Liêu Uy sóng vai đi tới phòng nhỏ phía trước. Liêu Uy nói, có Mây Hư lão nhân khí tức, nhìn bộ dáng vô thủy thánh tổ quả nhiên lấy được hắn đồ vật. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía quỳ ở Càn Long, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Càn Long lần nữa hướng phòng nhỏ dập cái đầu, mới đứng lên tới, Dương Mạc, vô thủy thánh tổ tinh thông thời không quy tắc, tại hắn thánh tổ bất diệt thể trên nhất định có thể nhìn ra, nên chuẩn bị kỹ càng, là ngươi, Dương Mạc cười không nói, đưa tay đẩy mở cửa phòng, tức khắc, mênh mông thánh khí đập vào mặt mà tới, trong phòng nhỏ bố trí cực kỳ đơn giản, cửa phòng vừa mở ra. Ánh mắt mọi người liền bị này ngồi xếp bằng hài cốt hấp dẫn. Hài cốt tản ra xanh ngọc lộng lẫy. Thánh uy cực kỳ nội liễm. Lại càng lộ vẻ đến cường đại. Đánh giá hài cốt, Càn Long lại là ngây dại. Không có khả năng. Vì sao không có thời không quy tắc ba động? 108 giọt thánh tổ thánh dịch. So với ta tưởng tượng muốn ít đi rất nhiều. Liêu Uy coi thường Càn Long. Hướng Dương Mạc nói. Trong phòng nổi lơ lửng từng giọt phát ra năm thải quang trạch giọt nước. Tổng cộng 108 giọt. Chính là thánh tổ thánh dịch. Dương Mạc liếc thần sắc ngốc trệ Càn Long một cái. Phất tay liền đem tất cả thánh tổ thánh dịch thu hồi tới. Càn Long, có phải hay không nên dày đi hứa hẹn? Càn Long sắc mặt tái nhợt. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Sẽ không, thánh tổ đã có thể bố trí thời không minh văn. Nhất định tinh thông thời không quy tắc. Cái này khẳng định không phải hắn thánh tổ bất diệt thể. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Đưa tay hướng hài cốt một chảo. Tức khắc liền gặp hai đạo đầu ngón tay đại tiểu quang điểm bay ra. Phiêu phù ở Dương Mạc trước người. Bởi vì hắn đến thời gian ấn ký cùng không gian ấn ký. Đây liền là Mây Hư lão nhân món kia bảo vật đi. Dương Mạc nói. Vừa nói. Hai đạo ấn ký không vào Dương Mạc trong tay. Càn Long sắc mặt trầm xuống. Giao ra tới. Vật kia không thuộc về ngươi. Dương Mạc bật cười một tiếng. Hiện tại liền ngươi đều là ta nô bộc. Còn có tư cách nói cái gì? Càn Long cực kỳ tức giận. Quay đầu nhìn hài cốt một cái. Đột nhiên lướt ra. Liêu Uy động tác nhanh hơn. Đoạt trước một bước chắn hài cốt phía trước. Trêu tức nói. Nói xong phân thành 2-8. Cái này hài cốt chính là thánh tổ bất diệt thể. Tối thiểu chiếm cứ 8 thành. Có thể không thuộc về ngươi. Cút ngay. Càn Long một trưởng vỗ ra. Mấy gần ngưng thực long chảo hư ảnh hiện lên. Liêu Uy lật tay sờ ra nhật nguyệt thú thần tháp. Nhìn bộ dáng này hai thành ngươi cũng không muốn. Ầm vang. Long chảo cùng bảo tháp chạm đến. Trong nháy mắt đẩy ra đáng sợ trùng kích. Toàn bộ phòng nhỏ run rẩy không thôi. Từng đạo minh văn tùy theo sáng lên tới. Càn Long biến sắc. Mau dừng tay. Như là kinh động thánh tổ minh văn phản kích. Chúng ta đều sống không được. Nói đến tựa như là ta xuất thủ trước một dạng. Lão ô quy, khẩn trương nhận chủ. Liêu Uy nói. Càn Long hừ lạnh. Nằm mơ. Hiện tại, nơi đây hết thảy đều là ta. Dương Mặc cười lên. Liền biết ngươi nói chuyện giống như đánh giám. Càn Long đột nhiên xoay người. Hắc hắc, tùy ngươi nói thế nào. Lúc này thông đạo đã mở ra. Ta những cái kia tiểu đệ rất nhanh liền vọt lên. Các ngươi chờ lấy chịu chết liền tốt. Dương Mặc trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi đi hai bước thử chút. Càn Long chính nghĩ thoáng miệng. Thể nội đột nhiên tuôn tới vô cùng suy yếu cảm giác. Không có dấu hiệu nào. Hắn lại không cách nào đứng vững vàng. Lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi, thời gian minh văn, Càn Long sắc mặt trở nên trắng bệch. Loại này cảm giác hắn tiếp nhận qua hơn 10 lần. Tự nhiên biết là bên trong thời gian minh văn. Dương Mặc không vội không chậm đi tới Càn Long trước người. Không có biện pháp, ngươi quên mình nói qua cái gì. Ta chỉ có thể tới nhắc nhở ngươi. Mơ tưởng lão phu nhận chủ. Càn Long hò hét nói. Thế nhưng giờ phút này nửa điểm thánh lực đều không cách nào nhấc lên tới. Dương Mặc trên mặt nghiền ngậm ý cười, gật đầu nói, không cần ngươi nhận chủ, ta sẽ tự mình phân cách ngươi một tia linh hồn bản nguyên. Vừa nói, Dương Mặc ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực, vọt vào Càn Long thức hải, Khô Long thần tình trở nên cổ quái lên, nho nhỏ thánh giả, cũng dám chạy vào lão phu thức hải. Hắc hắc, ngu đột xuất, Càn Long trong thức hải tràn ngập không gian chi lực. Dương Mặc thân hình hiện lên ở này, quét mắt một vòng sau, mở miệng nói, còn không hiện thân, ha ha, ngu ngốc a. Càn Long hư huyễn thân hình hiện lên, cuồng tiếu không ngừng, giờ phút này hắn thánh lực không cách nào điều động, nhưng là Dương Mặc chạy tới hắn thức hải, vậy liền là tự chui đầu vào lưới a. Dương Mặc a Dương Mặc, quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, dĩ nhiên đến, như vậy. Nên nhận chủ, là ngươi. Càn Long cười to nói. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Đưa tay ở giữa. Từng mảnh liên biện hội tụ. Đột nhiên hướng Càn Long hư ảnh áp đi. Càn Long tiếng cười im bặt mà dừng. Ôn thần liên phía dưới. Càn Long hư ảnh bị trấn áp. Dương Mặc động thủ rút ra một tia linh hồn bản nguyên. Mới thu hồi ôn thần liên. Thân hình chớp động, rời đi Càn Long thức hải. Như thế nào? Gặp Dương Mặc mở ra đôi mắt, Liêu Uy chờ mong hỏi. Làm xong, cái này phiến thiên địa áp chế thật là giúp rất nhiều. Dương Mặc cười nói, đúng lúc này, Càn Long cũng chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt tràn đầy thất lạc. Hắn một tia linh hồn bản nguyên đã bị Dương Mặc lấy đi. Chỉ cần Dương Mặc nguyện ý, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn a. Ha ha, vật tới tay. Còn thu đầu hóa hình linh thú. Thật không tệ. Liêu Uy trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Càn Long sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng lại không dám phát tác. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đi ra phòng ốc. Chỉ gặp Dương Tam Kiếm cùng Thủy Nguyệt đang bận thu lấy những cái kia thánh dược. Ruộng thuốc đã sắp bị hai người quét sạch sạch sẽ. Thánh tiền cũng chớ lãng phí. Mang đi đi. Liêu Uy chỉ hồ nước. Dương Mặc gật đầu, dự định đem nó rời đến đan thần giới. Chính suy nghĩ động thủ, bao phủ hơn phân nửa vô thủy núi liên hoàn đại trận. Lại tại giờ phút này phá toái. Đại trận vừa vỡ, trong núi thánh khí bỗng nhiên trở nên nóng nảy, tạo thành kịch liệt cuồng phong thổi loạn. Cùng lúc đó, hơn ngàn thi tộc cường giả bay nhanh mà tới. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ đỉnh núi vây quanh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.